Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1507, chương 1507, Thập Đại Yêu Vương. Tô Nghĩa, chúng ta sẽ không lại muốn đi ra ngoài a? Chí năng chiến xa đạp đạp bất an hỏi. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Đi trước Huyền Không Hải, về sau đi địa phương khác. Ai? Chí năng chiến xa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đi theo Tô Nghĩa bên người. Chỉ sợ muốn tại tìm đường chết trên đường một mực đi tiếp thôi. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng La Tuấn Nam kể một chút. Lấy chí năng chiến xa thẳng hướng Huyền Không Hải mà đi. Trên đường, Tô Nghĩa đối với Hắc Dương Liệt Cốc thử hỏi. Tiểu thử, các người yêu thú đại lục có hay không chân linh cảnh cường giả? Trước mắt, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn chỉ có chân linh cảnh. Đến mức nói thông thần cảnh, khẳng định cũng có hắn không trêu chọc nổi. Nhưng lấy chí năng chiến xa tốc độ, chạy trốn là không có vấn đề. Điểm ấy không cần để ở trong lòng. Tô Nghĩa, ngươi dự định đi yêu thú đại lục. Chí năng chiến xa giật nảy mình. Tô Nghĩa cười nói. Số 2, ta đã nói với ngươi rồi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Không bốc lên một chút mạo hiểm. Như thế nào mới có thể đạt được lợi ích? Không có chỗ tốt như thế nào nhanh chóng tăng thực lực lên? Không có thực lực lấy cái gì đối kháng hung thú cùng dị tộc nhân? Ngươi nói có đúng không sai? Quan trọng đi yêu thú đại lục không phải bốc lên điểm nguy hiểm sự tình, mà là tại tìm đường chết biên giới bồi hồi a. Chí năng chiến xa âm thầm nói thầm. Tô Nghĩa không để ý đến, ngược lại nhìn về phía Hắc Dương Liệt Cốc thử, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắc Dương Liệt Cốc thử trả lời ngay. Chủ nhân, chúng ta yêu tộc tổng cộng có thập đại yêu vương. Mỗi một vị đều là chân linh cảnh cường giả. 10 cái chân linh cảnh. Yêu tộc mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa có chút động dung. Nhân tộc có thể cùng vạn tộc cùng hung thú chống lại. Bản thân thực lực thì không yếu. Nhưng cũng chỉ có hơn 10 vị chân linh cảnh cường giả. Yêu tộc thế mà cùng nhân tộc tương xứng. Có chút thật không thể tin. Tô Nghĩa, chân linh cảnh cường đại ngươi cũng kiến thức qua. Đối phương có 10 cái chân linh cảnh. Ngươi vẫn là không nên đi. Chí năng chiến xa khuyên nói. Một khi xuyên toa quá khứ, vận khí không tốt đụng tới một vị chân linh cảnh, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Tô Nghĩa không có trả lời. Trầm mặc một hồi, tiếp tục hỏi. Tiểu thử, cái kia 10 cái chân linh cảnh yêu thú đều ở nơi nào? Hắc Dương Liệt Cốc thử nói ra. Chúng ta yêu thú đại lục phân làm 10 đại khu vực. 10 cái chân linh cảnh đại năng phân tán tại 10 đại khu vực bên trong. Mỗi người quản lý một khối khu vực. 10 đại khu vực đều lớn bao nhiêu? Tô Nghĩa truy vấn. Hắc Dương Liệt Cốc thử suy nghĩ một chút. Trả lời. Mỗi một cái khu vực diện tích đều là rộng lớn vô biên. Làm so sánh, nhỏ nhất một khối đều sánh được 10 cái lam tinh lớn nhỏ. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Nghĩa, thần sắc dễ dàng hơn. Yêu thú đại lục to lớn như thế, xuyên toa quá khứ đụng phải chân linh cảnh đại yêu khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tình huống hiện tại, tăng thực lực lên bắt buộc phải làm. Yêu thú đại lục là nhất định phải đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Chí năng chiến xa biết khuyên không nói được, lần nữa thở dài một tiếng. 3 giờ sau, chí năng chiến xa bay đến Huyền Không Hải. Tô Nghĩa bỏ ra chút thời gian, thanh trừ dị tộc nhân, cũng phá hủy tất cả giới vực thông đạo. Trong đó thì bao gồm yêu thú cái kia một đầu. Trước kia, giữ lấy đầu này giới vực thông đạo mục đích là chờ mong yêu thú tiếp tục điều động tộc nhân đi ra. Dạng này liền có thể tiếp tục thu hoạch. Chưa từng nghĩ, yêu thú sợ muốn chết, chỉ phái mấy cái đẳng cấp thấp yêu thú đi ra. Như thế, lưu lại đầu này giới vực thông đạo thì không có ý nghĩa gì. Làm xong đây hết thảy, Tô Nghĩa phân phó nói. Số 2, tiến về yêu thú đại lục. Chí năng chiến xa đi tới kết nối yêu thú đại lục giới điểm ở chỗ đó. Trực tiếp xuyên qua đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.